Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 87, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp, hộp, dưới chân núi Zirizan, một chàng trai trẻ trong trang phục leo núi sặc sỡ, đội mũ và đeo kính râm lảo đảo bước xuống. Cậu thở hồng hộc đến mức những người leo núi khác phải ngoái nhìn. Chưa kể, nhóm đàn ông trong bộ vest đuổi theo phía sau càng làm cậu thêm nổi bật. Dung Yang Sup, thư ký của câu lạc bộ leo núi Hanma Âm, tặc lưỡi khi nhìn cảnh cậu thanh niên bị rượt đuổi xuống núi. Ôi trời, chúng ta có nên báo cáo chuyện cậu thanh niên kia không nhỉ? Thật đấy, mấy người trông như đặc vụ kia làm gì trên núi vậy? Thôi kệ đi, có lẽ họ đang quay phim ấy mà. Ôi chà, vậy là mình sắp lên phim sao? Khi cuộc bàn tán của các thành viên câu lạc bộ leo núi dần chìm xuống, chàng trai cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng. Cậu ngã phịch xuống với tiếng động lớn rồi giơ tay lên như thể chiến thắng. Chết tiệt, cuối cùng mình cũng tự do rồi. Một cơn gió mạnh thổi bay chiếc mũ của cậu, để lộ gương mặt đầy xúc động với đôi mắt rưng rưng. Người đàn ông trong bộ vest phía sau lấy bộ đàm ra và báo cáo. Vâng, tổ trưởng, Hong Ye Song SC vừa mới xuống tới nơi. Chúng tôi sẽ di chuyển ngay tới Songdu. Ua, không, đó không phải là tiếng hươu đâu. Đó là tiếng khóc vì vui sướng của Hong Ye Song SC. Vâng, vâng, đã rõ, chàng trai trẻ, vui sướng vì đã đặt chân lên mặt đất bằng phẳng. Chính là Hong Ye-song, nghệ nhân hạng S duy nhất còn tồn tại. Cậu vừa kết thúc quãng thời gian dài bị giam lỏng tại đỉnh Bania ở Zirizan và đã trở lại với thế giới văn minh. Yahoo! Để tham gia buổi đấu giá sắp được tổ chức tại Songdu. Và giờ đây, chỉ còn một tuần nữa là đến triển lãm nghệ nhân. Ngày Hong Ye-song trở lại thế giới trần tục với tiếng gầm vang. Một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên bảng tin của Hunternet. Đó là tin tức về việc nhìn thấy Hong Ye-song. Tiêu đề, ẩn danh, chuyện gì đây? Hong Ye-song đã xuống núi. Sao cậu ấy lại ở đây? Bình luận, 99. Gì chứ, xuống núi rồi sao? Thật à, chưa thấy báo chí đăng gì cả. Cuối cùng cũng chế ra được nút thoát rồi à, à. Triển lãm nghệ nhân chỉ còn một tuần nữa, chắc cũng đến lúc xuống núi rồi. Lần trước cậu ấy xuống ngay trước hôm diễn ra luôn. Hong Ye Song chắc hẳn đã cố gắng nhiều lắm. Thật luôn đó, ha ha ka ka ka, bạn đang ở đâu vậy? Người đang ở quán gà. Lo lo lon ka ka, nơi đầu tiên cậu ấy ghé là quán gà. À ka ka. Ngay cả người xếp hạng 8 cũng không cưỡng nổi gà ca ca, kể tiếp câu chuyện đi. Làm ơn, sự xuất hiện bất ngờ của Hong Ye-song đã làm cho Hunternet chấn động theo hướng tích cực. Dù gì thì với triển lãm nghệ nhân sắp diễn ra trong một tuần nữa, chủ đề nóng hổi trong cộng đồng thợ săn chính là Hong Ye-song và những thiết bị cậu ấy chế tạo. Khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi thêm chi tiết, may mắn thay, người đăng tin đầu tiên đã quay lại với câu chuyện mới. Tiêu đề, ẩn danh, người đã đăng tin về việc Hong Ye-song xuống núi sau khi tan làm. Tôi đi đến quán gà và quán đông kinh khủng. Tôi kiểm tra xem có trận bóng nào không, nhưng không có. Hỏi ra thì họ bảo có người đang ăn gà refill không giới hạn. Ha ha, tôi liếc nhìn xem là ai. Và thấy Hong Ye-song đang khóc ròng trong khi cầm mỗi tay một cánh gà mà ăn từng miếng một. Cách chương.